Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1121, chương 1234, thần vương cuộc chiến. Tân Nguyệt Chi Quang, trật tự trưởng lão Tarimudan biểu tình không khỏi trở nên có chút nghiêm. Nghị, thần cùng thần hơi có chút nguồn gốc thần, đã có quá nhiều lần tiếp xúc, đã từng. Nàng cũng là thuộc về thần khống chế chư thần hàng ngũ. Nhưng về sau bởi vì một ít nguyên nhân, nàng rời đi chư thần đội ngũ, mà cùng nàng một chỗ rời đi, còn có một ít thần từng hoặc nhiều hoặc ít thân ảnh quen thuộc. Đó là khiến trật tự trưởng lão Tarimudan cảm thấy có chút tiếc nuối sự tình. Dù cho tới bây giờ thần vẫn cảm thấy có chút tiếc hận. Gắn bó cân đối luôn cần dứt bỏ một ít cạnh góc. Thần lý giải Tân Nguyệt Chi thần phản loạn, nhưng thần cũng không hề vì thế mà hạ thủ lưu tình. Bắt đầu tại trật tự tinh hòa, cuối cùng cũng có thuộc về mình hào quang. Trật tự trưởng lão Tarimudan từ chư thần trên vương tọa chậm rãi đứng dậy. Thần nhắc tới trong tay cự phủ, nhất thời kịch liệt lôi quang tại cự phủ nộp lên đan sen. Chúng tựa như thô to mãng xà, tại cự phủ trong biên chế dệt suốt làm cho người sợ hãi kinh khủng tình cảnh. Vậy là thuộc về chúng thần chi vương tài quyết, nhưng tiếc nuối chính là Tân Nguyệt Chi thần cũng không có xuất hiện, ngược lại tại một ít thần khó có thể áp lực tiếng kinh hô. Một cái nhân hình khổng lồ sinh vật từ đen tối trên bầu trời bay ra. Là hắn thí thần giả dịch thu. Ta đã thấy hắn hủy diệt vị diện tình cảnh. Sẽ không sai. Trong thần điện, có thần chỉ dùng tràn đầy thanh âm hoảng sợ hô. Nhất thời, chư thần lâm vào loại nào đó rối loạn. Thần chỉ là tín ngưỡng cùng với thần tính ngưng tụ kết quả. Điều này đại biểu thần nhóm cũng không nhất định sẽ có được cỡ nào cao thượng tinh thần cảnh giới. Thần nhóm tại đối mặt phàm vật. Sở biểu hiện siêu nhiên cùng cao ngạo, có lẽ là bởi vì bọn họ cũng không hề uy hiếp được thần đám người tồn tại. Thậm chí, có chút thần chỉ ở đối mặt phàm vật thì cũng sẽ biểu hiện ra loại nào đó làm cho người nhíu mày. Tính chất đặc biệt, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng thần đám người lực lượng. Cũng không phải mỗi con đường đều kết bạn với ý chí. Ta nghe nói qua ngươi tại chư giới tục danh. Thí thần giả dịch thu, trật tự trưởng lão Tarimudan nhìn cách đó không xa dịch thu. Thần trong ánh mắt có loại nào đó điện quang tại kích xạ lấy. Đó cũng không tia chớp lực lượng, mà là thập phán trật tự lấy lôi điện hình thức ngưng tụ. Dựa theo chư thần quy tắc, thần ứng xưng hô dịch thu thần danh, nhưng trật tự trưởng lão Tarimudan không có. Đây coi như là thần không rõ ràng loại nào đó khinh miệt. Theo thần, lấy sức một mình miễn cưỡng ngưng tụ thần tính, tịnh không đủ để so sánh chân chính thần. Trật tự trưởng lão Tarimudan cũng không luôn là biểu hiện ra loại trạng thái này. Đã từng thần luôn là cẩn thận địa đối đãi từng cái địch nhân. Nhưng có chút thời điểm, thần cũng sẽ khó tránh khỏi xa vào đến loại nào đó bởi vì từ cổ chí kim khống chế. Mà dần dần phủ lên thượng thành phần. Có lẽ đó là thuộc về thần vương xứng đáng uy nghiêm. Người tại rất nhiều thế giới để lại thiêu đốt hủy diệt dấu vết. Vậy là người có thể hiển lộ rõ ràng sự tích. Người để cho rất nhiều thế giới đều vì thế lâm vào sợ hãi thật sâu. Trật tự trưởng lão Tarimudan nắm chặt trong tay cự phủ. Đột nhiên thần trên người kia có vẻ như điện quang thẩm phán lực lượng trở nên cuồng bạo hơn. Nhưng người không nên đi tới đây. Đây là thuộc về thế giới của ta. Nháy mắt sau đó, trật tự trưởng lão Tarimudan vượt qua hư không, trực tiếp lấy cự phủ hung hăng địa bổ về phía dịch thu. Thẩm phán cuồng bạo lực lượng ở trong hư không đan chéo xuất vô số nhỏ vụn tia chớp. Chúng không ngừng khuếch tán, loại nào đó hủy diệt khí tức từ bên trong không ngừng kéo dài mở đi ra. Chúng chư thần như tránh né tài ếch đồng dạng, nhào nhào địa chạy tứ tán mà đi. Kia bắt đầu tải trật tự trưởng lão Tarimudan điện quang, tựa hồ tràn ngập một ít khiến chư thần cũng theo đó run rẩy lực lượng. Xé, trong hư không tựa hồ truyền đến loại nào đó nặng nề si, a hít. Âm thanh, phảng phất có nào đó đầu vô hình cự thú đang tại phun ra nuốt vào lấy hô hấp. Nhưng chỉ có chúng chư thần biết được, đó là nguyên ở hư không sau khi vỡ vụn buồn bã gì à, âu âu âu âu. Chỉ là trật tự trưởng lão Tarimudan cũng không có được trong dự liệu đáp lại. Hoặc là nói thần cũng không đánh trúng đối phương. Tại thời gian tuyến lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ. Về phía trước kéo dài một chút, trật tự trưởng lão Tarimudan rồi đột nhiên cảm giác được loại nào đó nguy hiểm báo động trước. Trật tự thần lực, tại thần xung quanh tụ tập thành vô số rậm rạp chằng chịt trật tự mạng lưới. Cảnh này khiến thần ý chí cùng lực lượng có thể có được phát huy tác dụng vô cùng bày ra. Nhưng lần này, trật tự trưởng lão Tarimudan trật tự mạng lưới cũng không có đưa đến xứng đáng hiệu quả. Thần vẻn vẹn có thể từ kia trật tự mạng lưới truyền lại lần lượt, hư không? Cảm giác thần sở đối mặt địch nhân, mà ở loại nào đó liền thần chỉ cũng khó có thể bắt vi diệu trong chớp mắt. Một cái mang theo khí tức hủy diệt gậy gộc đánh hướng trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục. Phanh, tại trật tự Internet dưới sự trợ giúp, trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục cự phủ trong chớp mắt liền đón đỡ ở công kích của đối phương. Phía trên kia thuần túy lực lượng, tịnh không đủ để cho ở vào trật tự Internet trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục hơi bị động dung. Bởi vì thần hiện tại ở vào thần bên trong thần điện, ý vị này là thần tính có thể có được hoàn toàn hiện ra. Tầm thường lực lượng không có đột phá đến loại nào đó kinh khủng cực hạn là vô pháp tổn thương tới thần. Nhưng bám vào tại trên gậy gộc kia loại nào đó cấm kỵ lực lượng, để cho trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục đột nhiên biến sắc. Thần rốt cuộc biết chính mình đối mặt là như thế nào đối thủ. Dịch thu thần tính lực lượng, theo thần vẫn là không có ý nghĩa. Nhưng cho dù là như vậy, hơi yếu thần tính lực lượng, lại một mực địa hạn chế thần tính phát huy. Trong nháy mắt, trật tự trưởng lão Tarimudan liền vào đến loại nào đó tuyệt đối cảnh giác trạng thái. Thần biết đương thần tính lực lượng vô pháp áp chế đối phương thời điểm, liền có nghĩa là thần cùng đối phương ưu thế xuất hiện loại nào đó tuyệt đại nghịch truyền. Điều này hiển nhiên cũng không bình thường. Nhưng trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục cũng không có đi suy tư này vấn đề trong đó. Bởi vì đối phương thế công so với thần trong dự liệu càng thêm hung mãnh. Tại trật tự lực lượng vô pháp có hiệu lực thời điểm, trật tự trưởng lão tháp Thụy Mục vẫn có đủ lấy khiến chư thần cúi đầu cường đại thần lực. Hai cái thân ảnh khổng lồ ở trong hư không kịch liệt địa chiến đấu. Không có bất kỳ thần chỉ có thể tới gần. Kia khiến chư thần sợ hãi tia chớp, bị ngang ngược địa trùy thành nhỏ vụn huỳnh quang. Kia tràn ngập hủy diệt huỳnh quang ở trong hư không lập lòe. Trong thoáng chốc giống như tinh hải óng ánh. Trật tự trưởng lão Tarimudan cự phủ không ngừng đón đỡ lấy dịch thu công kích. Kia nện ở thần khí cự phủ thượng trầm đục, giống như lôi âm thanh khiến chư thần hơi bị tim đập nhanh. Có một ít nhạy bén thần có thể phát giác được trật tự trưởng lão Tarimudan trong tay cự phủ thượng dần dần tăng thêm vết sâu. Đó là thí thần hỗn loạn lực lượng. Đối với bắt đầu tại trật tự thần tính trực tiếp bị tổn hại. Mà ở lộn này hỗn loạn cảnh tượng, vị diện này chiến thần Tát Thụy Đặc Tư, ánh mắt ngưng trọng hộ vệ tại chiến trường một bên. Với tư cách là chiến thần, thần cũng không hề gia nhập vào thần vương chiến đấu. Giống như đối phương thần, cũng không có xuất hiện. Hiện tại là hai phe cánh đệ nhất danh sách trực tiếp trùng kích. Tại chư thần khái niệm, nó có nghĩa là chư thần cuộc chiến khai mạc, nhưng có lẽ tình huống cũng không hề như chư thần tưởng tượng như vậy ôn hòa. Tại chư thần hoàng hôn bối cảnh, hết thảy hội lấy tàn khốc nhất cùng giữ dàn phương thức xé mở thuộc về xưa cũ có khăn che mặt của thế giới. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.